Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 59, khó lòng tái kiến. Góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki, nàng đâu rồi? Ta nhớ nàng quá a. Gâu, GT, Mộ Nhất rút bội kiếm ra. Hướng phương hướng của Khởi Thanh vọt tới. Hai đối ba, lấy thân thủ của Khởi Thanh cùng Mộ Nhất. Cũng không lọt vào nhược trận mới đúng. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư rất nhanh thì phát hiện mình thất sách. Khởi Thanh cùng Mộ Nhất dĩ nhiên không phân thân ra được. Ba người này rất lợi hại. Mộ Tiêu Thư nhắm ngay một người trong đó. Đang muốn xạ kích, mã xa lần thứ hai rung một chút. Mộ Tiêu Thư mạnh ngẩng đầu. Nhìn về phía trên. Có người ở trên mui xã ma. Đúng lúc này, một cây đao từ phía trên đâm xuống tới. Mộ Tiêu Thư hướng sau một ngã, thân thể một cong, tới gần cửa trước, ngay lúc nàng gần ly khai mã xa, phía dưới đột nhiên đâm ra một thanh đao, thì ra là không chỉ mặt trên có người, đến phía dưới trước cũng có người. Mộ Tiêu Thư rút chủy thủ ra, tiểu tâm rực rực chú ý động tĩnh chung quanh, rất sợ lại có thêm một cây đao đến nữa, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thích khách như là bốc hơi trong nhân gian vậy. Vô thanh vô tức, Mộ Tiêu Thư nhìn chằm chằm cửa mã xa. Ở trong lòng đếm, 1, 2, 3, nhảy. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất từ bên trong xe ngựa liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hai thanh đao sáng như tuyết đồng thời đâm ra. Một thanh ở trên, một thanh dưới. Chỉ cần động tác của nàng chậm một chút, cũng sẽ bị đâm trúng. Mộ Tiêu Thư hướng phía đỉnh chóp mã xa bắn một mũi tên. Một bóng đen bay lên trời, tiến đâm vào trên mã xa. Bóng đen nhẹ bỗng, lặng yên không một tiếng động dẫm nát trên mui xe. Các ngươi là ai? Mộ Tiêu Thư vấn, tuy rằng biết rõ hỏi cũng như không hỏi. Sát thủ chân chính, chắc là sẽ không mở miệng nói chuyện. Mộ Nhất cùng Khởi Thanh sớm đã biến mất. Mộ Tiêu Thư nhìn chuẩn phương hướng, bắt đầu tung đủ cuồng hơn. Hai người này lúc đầu đem nàng vây ở bên trong xe. Chính là không muốn để cho nàng đi ra ngoài, không muốn để cho nàng chạy trốn. Có thể, bọn họ đang chờ người nào. Bất kể là ai, cũng không thể để cho bọn họ đợi được. Bóng đen trên mui xe bay xuống, như một con rơi, nhẹ bỗng. Cùng lúc đó, người của vẫn trốn ở dưới đáy cũng chui ra. Tất cả đều đuổi ở phía sau. Động tác của Mộ Tiêu Thư rất nhanh. Thân thể của nàng tuy rằng kinh qua huấn luyện, cùng hiện đại không phải cùng một người. Vóc người này tố chất hữu hạn, để thăng như thế nào đi nữa cũng vô pháp đạt được cao độ như trước. Vô luận nàng chạy thế nào, đều không bỏ rơi được người phía sau. Mộ Tiêu Thư chạy đến một khúc quanh, mạnh dừng lại, tiền phương 10 thước xa xa, phân bố 3 danh hắc y nhân khác, bọn họ phân tán ra, đem mỗi một lối đi đều ngăn chặn. 3 hắc y nhân này chớp mắt tới gần, cùng hai người sau lưng Mộ Tiêu Thư, đem nàng vây lại. Mộ Tiêu Thư mắt lạnh nhìn, hắc y nhân này thân thủ bất phàm, đừng nói 5, dù cho chỉ có 2, nàng đều có chút cật lực. Càng hỏng chính là, nàng chỉ sợ sớm đã bị người theo dõi. Bọn họ toán trước lộ tuyến nàng có thể chạy trốn. Trước đó đoạn tuyệt tất cả khả năng. Không có cách nào, Mộ Tiêu Thư nghĩ thầm. Bọn họ là chuyên nghiệp, như nàng một dạng chuyên nghiệp. Có thân thể tốt nhất, điều kiện phán đoán tốt nhất. 5 hắc y nhân này đi bước một tới gần. Mộ Tiêu Thư ở trong mắt bọn hắn đã thành dê con đợi làm thịt. Đúng lúc này, khóe môi Mộ Tiêu Thư một cong, đột nhiên nở nụ cười. May mà Khởi Thanh bị dẫn dắt rời đi rồi. Nếu không ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Một tiếng lẩm bẩm hiển nhiên rơi vào rồi trong tai của hắc y nhân. Đúng lúc này, bọn họ đồng thời trợn tròn hai mắt. Trong phạm vi cảnh giới của bọn họ, trong nháy mắt nhiều hơn 5. Bọn họ đồng dạng ăn mặc hắc y, lại cũng không có che mặt. Tóc dài phiêu tán, trên mặt tuấn giật diện vô biểu tình. Những người này như là đột nhiên xuất hiện vậy. Một người nhìn thẳng một người. Sau lưng của bọn họ xông ra. G.I.O.T.A.S. Đôi môi của Mộ Tiêu Thư khẽ mở. Phát ra mệnh lệnh của nàng. Năm hắc y nhân đồng thời rút ra bội kiếm. Hướng mục tiêu của chính mình tiến công. Mộ Tiêu Thư từ trước đã cảm thấy. Nhân công chí năng nhất định giai đoạn. Não người siêu việt. Trước mắt đánh số từ 2 đến 6 khôi lỗi này tựa hồ chứng minh điểm này. Tuy rằng nguyên lý của áp không vì người biết. Ưu điểm của những khôi lỗi này Mộ Tiêu Thư rất rõ ràng. Bọn họ không hãi sợ đau đớn. Có thể mắt quan tứ diện tai nghe bát phương. Khi bọn hắn ở đây. Không tồn tại hai chữ sai lầm. Từ chỗ Lý Thị lấy được 5 vạn lượng bạc. Đều bị Mộ Tiêu Thư dùng tới mua khôi lỗi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy công dụng rồi. Mắt thấy 5 tên hắc y nhân từ từ rơi xuống. Mộ Tiêu Thư cũng bởi vậy phóng buông lỏng một chút thời gian. Trong bọn họ mắt đỏ lên. Mộ Tiêu Thư thấy rõ ràng. Bản năng cảm giác không ổn. Mặt khác 4 hắc y nhân cũng là như vậy. Mỗi người hai mắt hiện đầy tơ máu. Cùng lúc đó, sức chiến đấu của bọn họ cũng gấp kịch tăng vọt. Tốc độ thay đổi nhanh. Lực lượng thành lớn. Chỉnh thể thực lực đều chiếm được đề thăng đại phúc độ. Vốn là hoàn cảnh xấu đảo mắt thành ưu thế. Thân thể của đám khôi lỗi bắt đầu lọt vào phá hư. Mộ Tiêu Thư cắn chặt hàm răng. Không được, nàng phải trốn. Trong chớp nhoáng này, 5 hắc y nhân đột nhiên bỏ qua khôi lỗi. Toàn bộ vọt tới phương hướng của Mộ Tiêu Thư. Đao trong tay lóe hàn quang. Tốc độ cực nhanh, khiến người phẫn nộ. Dừng tay, không biết ai hô một tiếng. Thanh âm nghe có chút quen thuộc. Một đạo khói độc trống rỗng mọc lên. Trong phạm vi của nó, thân thể tất cả mọi người cứng rắn. Hô hấp bị nghẹt, lực công kích đại phúc độ rơi chậm lại. Thân thể của Mộ Tiêu Thư nhẹ một chút. Bị người nắm ở eo. Trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây. Người nọ mang theo nàng chạy thật xa. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mới đưa nàng để xuống. Có thể động, Mộ Tiêu Thư một bên hoạt động gân cốt, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một căn phòng phi thường ngắn gọn, chỉ có một chút gia cụ nhất định, đồng thời đều rất mộc mạc, mà ở một góc gian nhà, đang ngồi một người, Mộ Tiêu Thư nhận ra hắn. Thư sinh, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, Mộ Tiêu Thư đứng lên. Hôm nay thư sinh không có hỉ hả. Hắn thậm chí không để ý tới Mộ Tiêu Thư. Chỉ là nhìn tay của mình. Tống Tử Nho không nói chuyện. Nhìn qua cực kỳ lãnh tuấn. Cùng bình thường cho người ấn tượng phi thường bất đồng. Thấy hắn không đáp. Mộ Tiêu Thư lại hỏi. Ta có thể đi chưa? Tống Tử Nho vẫn là không có để ý nàng. Mộ Tiêu Thư không hề trưng cầu ý kiến của hắn. Trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng nàng vừa mở cửa ra. Lại gặp được một vị cô nương đứng ngoài phòng. Cô nương này lớn lên thật xinh đẹp. Chính là Nhãn Thần lạnh một chút. Mang theo chống cự nhìn Mộ Tiêu Thư. Dù sao cũng là phòng ở của nhân gia. Mộ Tiêu Thư nhường ra đường cho nàng. Cô nương kia cũng không lên tiếng. Trực tiếp vào phòng. Thời gian Mộ Tiêu Thư sắp nhảy qua đi ra cửa. Một tay đột nhiên bắt lại. Chăm chú giữ lại cổ tay của nàng. Thiếu chủ chưa nói người có thể đi. Người nọ ngoan thanh nói rằng. Mộ Tiêu Thư quay đầu nhìn nàng một cái. Là ánh mắt của ngươi nói cho ta biết. Ngươi không phải là muốn như vậy. Ngươi ước gì ta lập tức đi ngay. Đúng hay không? Ngươi phải ở tại chỗ này. Nàng từng chữ nói rằng. Nhược Tâm, Tống Tử Nho cuối cùng mở miệng. Buông nàng ra. Nhược Tâm phi thường nghe lời. Tống Tử Nho nói buông ra. Nàng lập tức buông ra. Quả thực nghe lời y hệt khôi lỗi của Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư trở lại thất nội. Ngồi xuống trước mặt của Tống Tử Nho. Tống Tử Nho khôi phục vài phần tinh thần của ngày xưa. Hướng nàng nở nụ cười một chút. Trêu chọc nói. Ngồi gần như vậy. Chẳng lẽ là sợ tiểu sinh chạy. Nếu như ta hỏi ngươi vấn đề. Người có trả lời không? Sẽ không. Được rồi, người giúp ta một lần. Có cái gì muốn cho ta làm? Tống Tử Nho lắc đầu. Không có. Có người cũng sẽ không đáp ứng. Vậy trước tiên nợ, ta trở về. Tống Tử Nho không có ngăn nàng. Hắn không ngăn cản, Nhược Tâm cũng sẽ không ngăn cản. Sau khi Mộ Tiêu Thư rời khỏi đây, phát hiện mình đến một tòa tiểu lâu. Nàng đem vị trí ghi nhớ, liền bắt đầu tìm đường trở về. Lúc Mộ Tiêu Thư trở lại Mộ Phù, sắc trời đã khuya lắm rồi. Nàng vừa tới, Đàm Hạo Uyên đi nhanh tới, cũng không quản có người khác ở, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Có bị thương không? Hắn thấp giọng hỏi. Ôm cũng ôm rồi, mới hỏi ta có bị thương không? Thân thể so với đầu óc phản ứng nhanh một bước, Đàm Hạo Uyên giải thích. Hắn buông Mộ Tiêu Thư ra, đem nàng kiểm tra một lần, xác định không có thụ thương, lúc này mới yên tâm. Khởi Thanh đâu? Mộ Tiêu Thư vấn. Nàng đoán Khởi Thanh đã trở về, nếu không Đàm Hạo Uyên sẽ không lại ở chỗ này. Nàng trong viện, hai người trở lại Phức Hương viện. Khởi Thanh ra đón, nàng hiển nhiên bị thương, còn bị thương không nhẹ. Nàng quỳ một gối trước mặt của Đàm Hạo Uyên, nói rằng, thuộc hạ không có bảo vệ tốt tiểu thư, thỉnh chủ tử trách phạt. Không đợi Đàm Hạo Uyên mở miệng, Mộ Tiêu Thư trực tiếp đem nàng đỡ lên, nói rằng, vậy làm sao có thể trách ngươi? Ngươi làm đủ tốt rồi. Những hắc y nhân kia đông đảo, ngươi đánh thắng được người nhiều như vậy mới là lạ. Đàm Hạo Uyên không nói gì, trái lại nhìn chằm chằm một cái phương hướng trong viện. Mộ Tiêu Thư cảm thấy kỳ quái, dọc theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nhất thời có chút di ong hữu thần. Chỉ thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 thanh niên nhân tướng mạo tuấn mỹ sắp hàng chỉnh tề. Chính là trên người sinh ra không ít lỗ thùng. Cái này, nàng có đúng hay không hướng bổn vương giải thích một chút? Khởi Thanh vẻ mặt cổ quái nói. Ta và Mộ Nhất Gờ yêu ta ết một người. Mặt khác để hai người chạy. Chờ chúng ta trở lại Mã Xa. Gặp được những người này, ta cho là bọn họ biết tiểu thư ở đâu. Đang muốn đi hỏi, lại bị Mộ Nhất ngăn cản. Phía sau không cần nói, đoán chừng là Mộ Nhất đem 5 người mang trở về. Dù sao từ Khôi Lỗi 2 đến 6 đều là giao cho Mộ Nhất huấn luyện. Hắn chính là lão đại. Sớm biết như vậy nàng đặt thành nữ nhân cho rồi, như vậy sẽ không thành vấn đề. Trước mang chuyện đã xảy ra nói hết đi. Đàm Hạo Uyên rốt cục tạm thời bỏ qua Mộ Tiêu Thư. Mấy người vào phòng, Mộ Tiêu Thư nói lên chuyện nàng thấy 5 hắc y nhân, cùng chuyện ánh mắt của bọn họ biến đỏ. Nói ra, Tống Tử Nho đã cứu ta. Mộ Tiêu Thư cuối cùng nói rằng, bất quá đừng hỏi ta hắn là ai, ta cũng không biết. Đúng rồi, Cố Viễn gặp qua hắn một lần, chính là lần kia trong quán trà. Đàm Hạo Uyên nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói rằng, nàng ở tại chỗ này không an toàn, phải rời đi. Đi chỗ nào? Đàm Hạo Uyên nở nụ cười. Đến vương phủ của bổn vương. Đàm Hạo Uyên nói làm liền làm. Hắn lập tức cùng Mộ Triển Mẫn nhắc chuyện này. Mộ Triển Mẫn tự nhiên là phản đối. Thế nhưng Đàm Hạo Uyên không thể nói là hắn phản đối hay không phản đối. Hắn chỉ là nói cho Mộ Triển Mẫn một tiếng. Cứ như vậy, Mộ Tiêu Thư vào lúc ban đêm rời đến trong vương phủ. Next, GT, cách chương.